Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 264, Hắc Thạch Cốc, cocchuyenaudio.com. Thấy Diệp Phàm không để bụng chuyện hội trường tiếp nhiệm vụ của Thiên Nhất Phái, sắc mặt Công Hoè tức khắc thả lỏng một ít, ngờ nói tình huống của Thịnh Chí Hạo không tốt lắm, hắn bị Liễu Vân Hà đả thương, ở Hắc Thạch Cốc bên kia cũng không thể tu dưỡng tốt, càng thêm không xong là Thẩm Mạn Thanh đã nhích người đi Hắc Thạch Cốc, Căng Hoè nói. Diệp Phàm ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi, Thẩm Mạn Thanh có phải là có một chân với Thiên Nhất Phái không? Thịnh Chí Hạo không phải có thù với Thiên Nhất Phái thôi sao, nữ nhân kia trộn lẫn cái gì? Công Hoè cao mày nói, kỳ thật Thẩm Mạn Thanh cùng Thịnh Chí Hạo cũng có một ít thù xưa. Diệp Phàm tức khắc bị nhấc lên lòng hiếu kỳ, thù gì, chẳng lẽ bọn họ trước kia cũng có một chân? Công Hoè, Diệp Đan Sư suy nghĩ nhiều. Năm đó Thịnh Chí Hạo vì một nữ nhân mới đắc tội Thiên Nhất Phái, nữ nhân này tên là Hồ Tuyết Mị, là một mỹ nhân tuyệt sắc, băng cơ ngọc cốt, mị hoặc thiên thành, trời sinh âm mị thể, năm đó khiến cho không ít người ra tay tranh đoạt, sư huynh Thẩm Mạn Thanh, Nguyên Hồng Đào chính là một trong số đó, sau này Nguyên Hồng Đào chết chê y tay Hồ Tuyết Mị. Hồ Tuyết Mị giết Nguyên Hồng Đào, vì sao? Diệp Phàm hỏi, Công Hoè do dự một chút ngượng ngùng nói. Ngoại giới đồn đãi, Hồ Tuyết Mị là một nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng, thích sử dụng mị thuật mê hoặc lòng người, sau khi người trầm mê liền giết người đoạt bảo, sự thật như thế nào, không thể hiểu hết. Diệp Phàm nâng quai hàm, chê y thực tế, hẳn là đám nam nhân kia không có bản lĩnh khiến mỹ nhân khăng khăng một mực, liền nói mỹ nhân không biết liêm sỉ, ai cũng có thể làm chồng, không ăn được nho thì nói nho còn xanh thôi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm thầm nghĩ, năm đó Hồ Tuyết Mị bởi vì cảm thấy có lỗi với Thịnh Chí Hạo, vì Thịnh Chí Hạo tự bảo, nhân phẩm hẳn không kém đến đâu. Bất quá, năm đó Nguyên Hồng Đào xác thật là chết chê y tay Hồ Tuyết Mị, mà lấy thực lực của Hồ Tuyết Mị cũng không phải là đối thủ của Nguyên Hồng Đào, nghe nói trong đó có Thịnh Chí Hạo hỗ trợ. Công Hoè nói, Diệp Phàm nhướng mày, cho nên Nguyên Hồng Đào có thể xem như là chết chê y tay Thịnh Chí Hạo, Thẩm Mạn Thanh là muốn vì muốn thay Nguyên Hồng Đào gì đó kia báo thù. Công Hoè gật đầu, hẳn là như thế, à, nữ nhân kia nhiều năm như vậy cũng không gả chồng, không phải là vì nhớ thương một kẻ đã chết đi. Diệp Phàm nói thầm, Công Hoè lắc đầu, không biết, tiễn đi Công Hoè, sắc mặt Diệp Phàm hơi hơi ngưng trọng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi muốn đi Hắc Thạch Cốc sao? Diệp Phàm gật đầu, ừ, một tiếng, đúng là muốn đi một chuyến, dù sao cũng thầy trò một hồi, ta không thể thấy chết không cứu. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm thầm nghĩ, từ lời đồn đãi mà xem Thịnh Chí Hạo bị thương không nhẹ, nhưng lời đồn đãi có bao nhiêu đáng tin thật là khó mà nói nổi, dù sao bên ngoài cũng có lời đồn nói hắn bị Thẩm Mạn Thanh đánh tàn phế, không biết chết ở chỗ nào. Diệp Phàm xoa xoa cằm, suy tư miên man bất định. Diệp Phàm thầm nghĩ, Hắc Thạch Cốc bên kia vận chuyển linh lực khó khăn, nếu cấp bậc luyện thể cao liền chiếm tiện nghi lớn, trình độ luyện thể của hắn không thấp a, nếu thật sự vào Hắc Thạch Cốc Thẩm Mạn Thanh cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, như vậy hắn không phải có thể báo thù rửa hận. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm tươi cười sáng lạn, nhăn mày hỏi. Đang đánh chủ ý xấu gì, cười vui vẻ như vậy? Diệp Phàm lắc đầu, không có a, cocchuyenaudio.com, ta đi Hắc Thạch Cốc với ngươi đi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm có chút khó xử, Thẩm Mạn Thanh cũng ở đó, ta không biết thể chất của ngươi có thể giấu được nàng hay không. Ngươi không phải làm ngọc bội cho ta sao, vừa lúc có thể kiểm tra đo lường một chút. Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, Dreamhouse 2255, quyết định chủ ý, Diệp Phàm gắn một khối thẻ bài bế quan bên ngoài động phủ, lên thuyền đi Hắc Thạch Cốc. Diệp Phàm ngồi chê y phi thuyền, lật xem bản đồ chia Hắc Thạch Cốc thành 4 khu vực bao gồm cấp giáp tử khu, cấp ắt cao nguy khu, cấp bính trung nguy khu, cấp đinh hạ nguy khu. Càng đi bên trong Hắc Thạch Cốc trọng lực càng mạnh, tu sĩ bình thường tiến vào Hắc Thạch Cốc phần lớn tập trung ở khu cấp đinh. Khu cấp đinh trọng lực lớn hơn ngoại giới khoảng 10 lần, phần lớn là tu sĩ luyện khí cùng trúc cơ hoạt động. Khu cấp bính trọng lực lớn hơn ngoại giới khoảng chừng 10 đến 30 lần, tu sĩ luyện khí ở khu cấp bính thời gian dài sẽ xuất hiện các loại triệu chứng váng đầu ù tai, thậm chí là vỡ tim. Khu cấp ắt trọng lực lớn hơn ngoại giới từ 30 đến 100 lần, khu vực này rất ít người hoạt động, chủ yếu là tu sĩ kim đan, tu sĩ trúc cơ không thể ở lại khu cấp ắt thời gian quá dài. Khu cấp giáp trọng lực lớn hơn ngoại giới từ 100 lần trở lên, phi thường nguy hiểm, cho dù là tu sĩ kim đan cũng có khả năng bởi vì không chịu nổi trọng lực ở nơi này mà chết. Bởi vì trọng lực quá lớn, tu sĩ rất khó phi hành ở Hắc Thạch Cốc. Bạch Vân Hy nhìn bản đồ trong tay Diệp Phàm, nói. Hắc Thạch Cốc không nhỏ a, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu, còn không phải sao, ta nghe nói lão nhân là bởi vì không cẩn thận bị truyền tống vào trong hắc thạch cốc, không biết là truyền tống đến nơi nào, nếu lão nhân truyền tống tới khu cấp giáp, vậy không cần thiên nhất phái ra tay, lão nhân liền xong mạng. Trọng lực ở khu cấp giáp rất lớn, căn bản không có một nhánh cây ngọn cỏ, tu sĩ một khi chết đi liền sẽ bị trọng lực nơi đó ép thành bánh tráng. Bạch Vân Hy nhìn bản đồ. Hắn bị truyền tống tới khu cấp bính, lúc ấy có mấy tu sĩ trúc cơ nhìn thấy hắn từ trên y trời giáng xuống, nghe nói vừa xuống liền hộc ra một ngụm máu lớn. Diệp Phàm lắc đầu thở dài. Lão nhân sao lại không cẩn thận đem mình biến thành thảm như vậy? Bạch Vân Hy, phi thuyền của Diệp Phàm ngừng lại bên ngoài hắc thạch cốc. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm đi xuống phi thuyền. Lối ra vào hắc thạch cốc đã bị mấy tu sĩ của thiên nhất phái vây kín. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vừa đi xuống phi thuyền liền gặp phải Thẩm Thu Nguyệt. Võ trận sư, sao ngươi lại ở đây? Thẩm Thu Nguyệt nghi hoặc hỏi. Dream House 2255. Diệp Phàm cười cười, hiệp hội trận pháp sư chúng ta tiếp nhiệm vụ, muốn thành lập một cái trận pháp phản tỏa, phái ta tới đây thăm dò địa hình trước. Thẩm Thu Nguyệt khó hiểu. Diệp Phàm không phải là người ngươi sùng bái sao? Ngươi cương nhiên nguyện ý hỗ trợ bắt sư phụ hắn. Sùng bái là sùng bái, sinh ý là sinh ý, ta thấy tiền sáng mắt a, Diệp Phàm thản nhiên nói. Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm, tu sĩ giống như võ trận sư đúng là hiếm thấy. Nhá, vậy ngươi hẳn là nên đi khắp các nơi học hỏi một chút, đỡ phải để người khác nói ngươi kiến thức thiền cận. Thẩm Thu Nguyệt không để ý tới Diệp Phàm, tiến vào trong hắc thạch cốc. Diệp Phàm đưa ra huy chương của Hiệp hội Trận Pháp Sư cũng được cho đi. Cocchuyenaudio.com Diệp Phàm vào trong hắc thạch cốc không lâu, phi thuyền của Hiệp hội Trận Pháp Sư cũng đáp xuống bên ngoài hắc thạch cốc. Tôn hội trưởng tới rồi, võ trận sư của Hiệp hội các ngươi cũng vừa tới xong. Liễu Hằng trưởng lão của Thiên Nhất Phái nghênh đón đoàn người Tôn Tổ Bình. Tôn Tổ Bình cau mày lại, võ trận sư, Dream House 2255, Tôn Tổ Bình trong lòng nghi hoặc thầm nghĩ, hắn không nghe nói. Võ Tư Hàm, có hứng thú với bút sinh ý này à, bất quá, suy nghĩ này chỉ dạo qua trong đầu Tôn Tổ Bình một hồi liền bị Tôn Tổ Bình ném ra sau đầu. Cung Hòe trong lòng kinh hoàng, nỗ lực duy trì sắc mặt bình tĩnh. Cung Hòe trước khi rời khỏi Hiệp hội Trận Pháp Sư còn từng tới động phủ của Diệp Phàm xem qua, bên ngoài động phủ gắn thẻ bài bế quan, Cung Hòe còn tưởng rằng Diệp Phàm sẽ không nhúng tay vào chuyện này, kết quả, Diệp Phàm cương nhiên trước bọn họ một bước tiến vào trong hắc thạch cốc. Cung Hòe nhìn cửa vào hắc thạch cốc do dự hỏi. Liễu trưởng lão, ta nghe nói Thẩm Mạn Thanh tiền bối cũng rất để ý chuyện của Thịnh Chí Hạo. Liễu Hằng gật đầu, Thẩm Mạn Thanh tiền bối đã đi vào. Cung Hòe đôi mắt tối sầm lại, rất muốn ngất xỉu đi, phiền toái lớn rồi, Thẩm Mạn Thanh ở bên trong, Tịnh Chí Hạo cũng ở bên trong, hiện tại Diệp Phàm cũng đi vào, chờ trận pháp phản tỏa được bố trí lên, những người này liền bị nhốt trong một cái nồi. Diệp Phàm thong dong đi dạo trong hắc thạch cốc. Thẩm Thu Nguyệt nhìn Diệp Phàm một cách, hỏi. Võ trận sư sao không đi cùng Tôn hội trưởng? Diệp Phàm hai tay chống lưng. Bọn họ chậm gì gì, không phù hợp với phong cách sấm rền gió cuốn của ta, không đi với bọn họ. Thẩm Thu Nguyệt, Dream House 2255, võ trận sư, đây đã là khu cấp bính, trận pháp phản tỏa không phải là bố trí ở bên ngoài sao? Sao ngươi lại đi vào sâu bên trong? Thẩm Thu Nguyệt mơ hồ cảm thấy chê y người Võ Tư Hàm tựa hồ cất giấu bí mật gì đó. Bảy trận yêu cầu nhập ra tùy tục, như vậy mới có thể phát huy đầy đủ uy lực của trận pháp, cho nên công tác chuẩn bị là không thể thiếu, ngươi không hiểu. Diệp Phàm hai tay chống lưng, bộ dáng cao thâm khó dò. Thẩm Thu Nguyệt, một đạo kiếm quang chói mắt xông thẳng về phía chân trời, ánh mắt Diệp Phàm hơi lóe lên. Sư phụ, Thẩm Thu Nguyệt thì thào. Diệp Phàm híp mắt, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, phi độn về phía kiếm quang. Thẩm Thu Nguyệt nhìn Võ Tư Hàm, nháy mắt liền rời đi, trong lòng nghi hoặc. Tiến vào trong hắc thạch cốc, Thẩm Thu Nguyệt liền phát hiện Võ Tư Hàm hành động rất là nhanh nhẹn, không có bởi vì trọng lực đột nhiên tăng mạnh mà xuất hiện triệu chứng khó chịu nào. Thẩm Thu Nguyệt cực lực vận hành linh khí mới miễn cưỡng đuổi kịp. Dream House 2255, lúc này Thẩm Thu Nguyệt càng phát hiện, Võ Tư Hàm, cư nhiên có thể phi hành trong khu cấp bính. Bạch Vân Hy nhìn thấy Diệp Phàm đột nhiên ra tốc vội vàng đuổi theo, thể chất của Bạch Vân Hy không bằng Diệp Phàm, tốc độ phi hành cũng chậm hơn Diệp Phàm một chút. Nhìn Bạch Vân Hy đột nhiên rời đi, Thẩm Thu Nguyệt trong lòng càng thêm KSIOTAP sợ. Cấp bậc luyện thể của Bạch Vân Hy tuy rằng kém Diệp Phàm, nhưng cũng trải qua một lượng lớn lôi KSIOTAP dịch rèn luyện, tốt hơn tu sĩ bình thường nhiều. Diệp Phàm đuổi tới địa điểm giao chiến, nhìn thấy Thẩm Mạn Thanh đang liên tục phóng chiêu với Thịnh Chí Hạo, bên cạnh còn có hai tu sĩ thiên nhất phái trợ uy. Diệp Phàm tung ra mấy cây trận kỳ, chặn lại thế công của Thẩm Mạn Thanh. Cocchuyenaudio.com Thẩm Mạn Thanh nhìn Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lóe lên một tia địch ý, không đợi Thẩm Mạn Thanh mở miệng, hai tu sĩ bên cạnh đã quát lớn. Võ trận sư ngươi có ý gì? Diệp Phàm vân đạm phong khinh đứng. Không có ý gì, Thẩm Mạn Thanh lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, ngươi chính là Võ Tư Hàm. Thẩm Thu Nguyệt năm đó đến hiệp hội trận pháp sư bị hạ thể diện, Thẩm Thu Nguyệt không đề, bất quá có những người khác nói với Thẩm Mạn Thanh. Thẩm Mạn Thanh bận rộn nhiều chuyện cũng không đi so đo với Võ Tư Hàm, sau đó, Võ Tư Hàm, mất tích. Thẩm Mạn Thanh liền quên mất người này. Thịnh Chí Hạo nhìn Diệp Phàm, hộc ra một búng máu. Đồ đệ ta quả nhiên không lãng phí thua ngươi, thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi cứu sư phụ một mạng. Diệp Phàm chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi, sư phụ, sao ngài biết là ta? Chấm, chê y đời này được xưng thiên tài, kỳ thật là bao cỏ không ít, nhưng thiên tài chân chính có thể đếm được chê y đầu ngón tay, cùng một lúc xuất hiện hai thiên tài tuyệt thế tự nhiên không quá bình thường. Thịnh Chí Hạo nói, Diệp Phàm cười cười, không hổ là sư phụ ta, ánh mắt tốt hơn người khác nhiều. Thịnh Chí Hạo cùng Diệp Phàm một hỏi một đáp, đem hai tu sĩ thiên nhất phái quan chiến trợ uy dọa sợ. Dream House 2255, cách chương.